Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 201, buồn bực hồng thủy đại vu. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long trợn mắt hốc mồm. 12.000 người đội ngũ, còn có một vị tu vi cấp độ cao hơn phó soái thống lĩnh. Vị kia cái gì? Hồng thủy đại vu cũng chỉ là dùng một chùy. Tả Tiểu Đa nuốt nước miếng một cái. Khô cằn mà nói, vị kia hồng thủy đại vu, lợi hại như vậy, thật vô địch thiên hạ, há lại chỉ có từng đó là lợi hại. Thạch nãi nãi thở dài, tại lúc ấy, chính là toàn bộ tinh hồn đại lục ác mộng, nghe nói liền ngay cả tuần thiên ngự tọa cùng trích tinh đế quân, cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long sắc mặt trắng bệch, nói, cái kia tả hữu thiên vương đâu? Luôn có thể đánh thắng được a? Thạch nãi nãi trợn mắt một cái, nói hết tiểu hài tử nói, tả hữu thiên vương bên trong hữu thiên vương chính là trích tinh đế quân nhi tử, muộn lấy bối phận, bọn hắn còn không có mạnh cha thắng tổ thực lực. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy choáng váng, vậy vị này hồng thủy đại vu chẳng phải là thật vô địch thiên hạ? Hắn vốn chính là vô địch thiên hạ. Thạch nãi nãi hừ một tiếng, nói, chúng ta bối phận kia tinh hồn võ giả, không có người không muốn đem vị này hồng thủy đại vu chém thành muôn mảnh. Nhưng lại không người nào dám không thừa nhận, hắn không phải thiên hạ đệ nhất, thật lợi hại như vậy. Tả Tiểu Đa sợ hãi thán phục, đến trường đi thôi, thạch nãi nãi nói, buổi sáng trở về ăn cơm không? Thích ăn cái gì? Ta cho các ngươi làm. Tả Tiểu Đa uốn lên mắt cười nói, ta mua thức ăn trở về, cùng thạch nãi nãi uống rượu. Lý Thành Long tử phẩm không tốt, ta không yêu cùng hắn uống. Khỉ nhỏ, thạch nãi nãi cười mắng một tiếng, đi thôi, lại cố gắng một chút. Cơ sở cái đồ chơi này, nhất định phải nện vững chắc, con đường phía trước mới có thể đi được ổn, đi được xa, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long sải bước rời đi. Thạch nãi nãi nhìn xem hai tên thiếu niên thanh xuân sức sống mười phần rời đi, không khỏi nhẹ nhàng cười cười. Dáng vẻ như vậy thanh xuân sức sống, thấy thật sự là nhiều lắm a. Không thể nói trước cách không được mấy năm, liền sẽ đi đến trên chiến trường. Vừa hiển cao chót vót, tâm tư lưu chuyển ở giữa, lại là quy về một tiếng thở dài. Xa xôi vu minh, Thiên Vu đại điện, sâu trong lòng đất, oa, một ngụm đỏ thẫm máu tươi phun ra ngoài, phun ra đi đếm 10 mét, một cái khôi ngô thân hình, tóc rối bù, không ngừng thở gấp thô trọng khí tức, trong ánh mắt, đột nhiên hiện ra lăng lệ đến cực điểm quang mang, lão tử con mắt khôi phục, hắn thở hào hển, một bộ cực độ bộ dáng yếu ớt, đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to, họ Tả. Ta mẹ nó cùng ngươi không xong. Con mắt khôi phục, thân thể cũng đang chậm rãi khôi phục, nhưng ngẫu nhiên hay là dạng như vậy, thỉnh thoảng liền không hiểu suy yếu một chút. Tình huống này để đã từng cường giả vô địch hồng thủy đại vu lần cảm giác im lặng. Ngẫu nhiên có một nguồn lực lượng điên cuồng tràn vào đến, trong chốc lát so trước đó còn cường đại hơn nhiều, nhưng là qua không được mấy ngày, tự thân lực lượng lại sẽ bị rút đi rất nhiều rất nhiều. Loại tình huống này, hoàn toàn bị động, lại không cách nào kháng cự. Loại tình huống này, đã tới vừa đi vừa về, đứt quãng tới rất nhiều lần, khiến cho đến hồng thủy đại vu khổ không thể tả. Hồng trần luyện tâm, kết thúc, tu vi của mình, cũng đích xác xác là tăng nhất giai. Nhưng bây giờ như vậy im lặng tình huống, nhưng cũng là tùy theo mà tới. Bên này có cái liên lụy, đang không ngừng cung cấp khí vận chi lực, tựa hồ có người đang vì mình góp nhặt khí vận, mà bên kia lại như có một đầu ống nước, đang không ngừng ra bên ngoài hút không khí vận, khiến cho tự thân trạng thái một hồi cường tuyệt thiên hạ, một hồi như là nhược kê. Mặc dù mình đã đang cực lực nếm thử dùng các loại biện pháp đến trạng thái thăng bằng, mặc dù so vừa trở về khi đó đã cải thiện rất nhiều rất nhiều, nhưng là, loại này ngẫu nhiên hiện ra cực đoan hư nhược trạng thái, như cũ không thể nào ngăn chặn. Ta có thể vút qua 3.000 dặm, 3.000 dặm bên trong tất cả sinh mệnh ta đều có thể tùy tiện nghiền ép. Cho dù là cao giai võ giả, cũng không ngoại lệ. Nhưng là ta ép xong sau nói không chừng bên kia co lại. Ta liền có thể từ trên trời đùng chít chít một chút đến rơi xuống rơi thất điên bát đảo. Loại tình huống này, như thế nào dám ra ngoài? Vạn nhất ở thời điểm này, lại gặp cái không sai biệt lắm nhân vật hung ác. Liền có thể thừa cơ giết chết ta. Nếu là kiểu chết này, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Xóa hận thiên cổ, Hồng Thủy Đại Vu cảm giác mình sắp giận điên lên. Họ Tả, người đặc nương thật hung ác. Vậy mà bỏ được ra dùng con trai mình đi mưu hại ta. Ta mẹ nó, chấm ngoặc kép. Hồng Thủy Đại Vu im lặng tới cực điểm. Lão tử bản mệnh chiếc nhẫn, đều bị ngươi nhà cho dỗ đi. Chấm ngoặc kép, răng rắc lập tức, đem hư không sinh sinh một nắm quyền nắm bạo. Thế nhưng là lần này sau khi, lại bắt đầu từng ngụm thở. Từ khi tỉnh lại, mỗi lần nhớ tới chuyện này, Hồng Thủy Đại Vu đều là có một loại lấy đầu đập đất xúc động. Lão tử bị hố, thật bị hố, hố ra thảm rồi. Lão đại, ngài đây là thế nào? Một cái toàn thân hỏa hồng người đi đến. Không sao cả, Hồng Thủy lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ta lấy bí pháp tiến giai, cố nhiên thành công, lại cần một đoạn ổn định thời gian, muốn triệt để củng cố trạng thái, khôi phục trí cường trạng thái, chỉ sợ còn phải tốn trên 10 năm thời gian. 10 năm, toàn thân tràn đầy hỏa hồng người nhất thời lâm vào trạng thái đờ đẫn, trông mong trời trông mong địa, cuối cùng đem lão nhân ra ngài cho trông mong trở về. Ngươi lại nói còn muốn 10 năm mới có thể khôi phục. Nhịn không được nhắc nhở. Lão đại, tình huống hiện tại rất quỷ dị. Chúng ta bên này không chỉ là bị rút lấy khí vận. Nhưng ngươi con nuôi kia, cũng tại cho ngươi đền bù khí vận. Việc này đi, kỳ thật không thể nói được nhờ chiếm tiện nghi ăn thiệt thòi cái gì. Nếu là ngươi con nuôi kia tương lai thành tựu to lớn, trả lại đưa cho ngươi. Nhất định so bây giờ bị rút ra lớn. Ách, chấm ngoặc kép, hỏa hồng người vội vàng nói. Nói lại là chính mình ngừng miệng. Hỏng bét, nói nhiều lắm. Lão đại hiện tại không muốn nhất nghe chính là hắn con nuôi kia. Lão phu, không, cần, muốn. Hồng Thủy Đại Vu nhìn trước mắt toàn thân hỏa hồng người. Hai con mắt như là muốn nện ở trên mặt hắn. Từng chữ nói, còn có. Về sau không cho phép lại ở trước mặt ta đề bạt. Nhi tử, hiểu, mê hiểu, chấm ngoặc kép, toàn thân hỏa hồng người gật đầu như gà mổ thóc. Thầm nghĩ, người mẹ nó chính mình nhận con nuôi. Lúc ấy ngươi còn vui mừng khóc, tựa như nhặt được thiên đại bảo bối giống như. Đối với người ta cảm động đến rơi nước mắt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đem bản mệnh chiếc nhẫn đều cho đưa ra ngoài. Hiện tại lại nói không có thèm. Hừ, người những này chuyện xấu, ta đều không có ý tứ sách. Ông, một thanh đại chùy đột nhiên xuất hiện. Oanh một tiếng, trước mặt toàn thân hỏa hồng người nhất thời bị một chùy đập bay. Chỉ nghe Hồng Thủy Đại Vu thanh âm nổi giận. Người cái gì sắc mặt ánh mắt? Người mẹ nó trong lòng đang suy nghĩ gì? Hồng Thủy Đại Vu làm tức chết. Kỳ thật chính hắn cũng có thể cảm giác được. Mình bị rút đi khí vận, kém xa tít tắp bị trả lại trở về khí vận. Chính mình con nuôi kia, thật sự chính là thiên mệnh chi tử. Điểm này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Điểm này, đích xác xác là chính mình được lợi. Nhưng bây giờ vấn đề là, song phương đối địch a. Tại Hồng Trần luyện tâm bỏ mình trước, chính mình thế nhưng là chịu người ta thiên đại nhân tình. Đốt giấy để tang dưỡng lão Tống Trung. Đây là một cái cự đại không cách nào hoàn lại nhân quả. Sở dĩ nói là không cách nào hoàn lại, là bởi vì, một cử động kia bổ sung chính mình Hồng Trần luyện tâm duy nhất khuyết điểm. Vô hậu, chỉ là bị kia cái gì đại trận phản phệ rút ra khí vận. Chỉ chờ thực lực mình trở về, một cái chặt đứt, liền có thể xong việc. Chỗ nào dùng đến 10 năm thời gian, nhưng vấn đề nhưng cũng sẽ tùy theo biến thành. Chính mình đơn thuần tiếp nhận đối phương chỗ tốt rồi. Ân, là tiếp nhận con nuôi chỗ tốt rồi. Con nuôi khí vận đầy trời. không ngừng mà để cho mình khí vận tùy theo cường đại. Này bằng với là đời này, càng thiếu người ta đúng không? Hết lần này tới lần khác còn không cách nào cự tuyệt. Không cách nào kháng cự, muốn không cần đều không được. Con nuôi danh phận xác định, thiên địa chứng kiến, liền đồng đẳng là sinh mệnh mình huyết mạch kéo dài. Trả lại chính mình, thuận lý thành chương, chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt là, cả cuộc đời trước đã thiếu người ta, đời này lại thiếu người ta, còn muốn thiếu đủ cả một đời. Tương đương là một bên cầm người ta chỗ tốt, một bên không ngừng mà cùng người ta đối nghịch, tác chiến, làm sao chịu nổi. Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy, da mặt của mình còn không có dày như vậy. Thời gian 10 năm, đầy đủ chính mình thích ứng trạng thái này, thậm chí tu luyện được càng cường đại hơn. Sau đó, nhất định phải đem những này tất cả đều trả lại. Sau đó lại nghĩ biện pháp, chặt đứt phần nhân quả này. Bằng không, ra ngoài chiến đấu đều sẽ cảm giác đến không được tự nhiên. Đều sẽ cảm giác may tâm a. Đến chính mình cảnh giới cỡ này, nhân tình, nhân quả, ở đâu là như vậy a, dễ dàng liền tiếp nhận, liền chặt đứt đến, mà những này, lại là trực tiếp ảnh hưởng đại đạo mang tính then chốt nhân tố. Họ Tả thật sự là quá âm hiểm. Hồng Thủy Đại Vu khí răng đều muốn cắn nát. Còn có Vu Minh bên này, chính mình quá bất cẩn, sau khi trở về cũng cảm giác không thích hợp, thậm chí đánh nát chính mình sớm dự lưu linh hồn chiếu ảnh tra tìm nguyên nhân. Ngày đó thời điểm, Liệt Hỏa cùng Băng Minh vừa vặn sang đây xem chính mình. Mình đã nhìn một nửa, vẫn là không có phát hiện vấn đề gì, liền để hai tên này bồi tiếp chính mình cùng nhau nhìn linh hồn chiếu ảnh. Tiếp thu ý kiến quần chúng nhìn xem vấn đề ở chỗ nào. Kết quả đến cuối cùng, lại là để hai tên khốn kiếp này nhìn một trận mình bị người tính toán đến long trời lở đất một trận. Vở kịch lớn, ngày ấy, hai tên gia hỏa kém chút liền muốn chết cười ở trước mặt mình. Hết lần này tới lần khác chính mình ngày đó thực lực không có khôi phục. Chính là ở vào bản thân thời điểm suy yếu nhất. Đúng là đuổi không đi hai tên này. Đừng nói Liệt Hỏa, ngay cả Băng Minh cái kia danh xưng vạn năm băng côn gia hỏa cũng làm trận cười quất vào trước mặt. Mình, cho đến chính mình đưa ra ngoài bản mệnh chiếc nhẫn đoạn kia. Hai tên gia hỏa sau khi xem xong lại lui về nhìn. Nhìn một lần lại một lần. Hết lần này đến lần khác lẩm bẩm bước lẩm bẩm. Tê dại, lão tử trong mắt bọn hắn. Từ thiên hạ thứ nhất, vô địch thiên hạ địa vị cường giả đến thiên hạ đệ nhất trò cười cực đoan chuyển biến. Cũng chỉ có cái kia vài phút thời gian liền thay đổi đi qua. Nhớ kỹ hôm qua Băng Minh không sợ chết hỏi một câu. Lão đại, ngài con nuôi kia nếu là ở trên chiến trường gặp, ngài biết động thủ không? Vạn nhất nếu là đột nhiên hai quân trước trận, hắn gọi ngài một tiếng cha nuôi. Cũng bởi vì câu nói này. Băng Minh đến bây giờ còn nằm ở trên giường, toàn thân trên dưới xương cốt đều bị chính mình đập vỡ. Đáng chết hỗn đản, họ Tả, người tính toán tốt, người tính toán diệu, Hồng Thủy Đại Vu giữ tận tự nói. Nhưng này thì sao, đừng bảo là 10 năm ngươi căn bản là không kịp trở về. Coi như ngươi có thể trở về, lại có thể thế nào? Ngươi là đối thủ của ta sao? Coi như lại thêm du tinh thần. Cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi uổng phí tâm cơ. Chỉ cần nhìn thấy ngươi, ta cái thứ nhất trì bạo ngươi. Con của ngươi là con nuôi ta. Ta tạm thời không động được hắn. Nhưng ngươi cũng không phải con nuôi ta. Là của ta đại cừu nhân. Ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Lão đại, ngươi nếu là giết ngươi con nuôi cha ruột. Cái này có vẻ như cũng là khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, vừa trở về Liệt Hỏa Đại Vu không sợ chết nói thầm một câu. Lan, núi lửa bộc phát đồng dạng một tiếng mắng to. Một chùy, Liệt Hỏa Đại Vu lại bay. Sau lưng truyền đến dày đặc tiếng chửi rủa. Họ Tả, ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu, ngươi hỗn trướng, ngươi ngươi ngươi. Lão tử cùng ngươi không đội trời chung. A a a a. Chấm ngoặc kép, oanh, cả tòa tinh thần thiết tạo thành vu hồn đại điện bay lên bầu trời.